Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Nam Tư Nhã lập tức cứng đờ. Tang Ninh tiến lên hai bước, nụ cười lạnh lùng. Nếu bây giờ cô có gan đến nhà họ Chiêm, ra dáng chính thất để bắt gian, tôi còn phải nhìn cô với con mắt khác. Sắc mặt Nam Tư Nhã lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó coi, cổ họng như bị chặn lại, không thể nói nên lời. Tang Ninh thu lại nụ cười, đi ngang qua cô, xuống lầu rời đi. Nam Tư Nhã lập tức chạy về phòng mình, cầm điện thoại gọi cho Trần Tranh. Không ai bắt máy, cô ta càng thêm hoảng loạn, gọi lại mấy lần liền nhưng bên kia trực tiếp ngắt máy. Nam Tư Nhã không cam lòng gọi lại lần nữa, lần này cuối cùng cũng có người bắt máy. Tư Nhã, anh đang bận việc, lát nữa liên lạc lại. Nam Tư Nhã nắm chặt điện thoại, nghiến răng. Anh đang ở đâu? Ở công ty, anh đang ở nhà Chiêm Nghi Quân phải không? Trần Tranh ngập ngừng một lúc, giọng rõ ràng cao lên. Tư Nhã, em đừng vô lý như vậy được không? Anh đã nói là đang bận việc, sao em cứ phải trẻ con như thế? Sắc mặt Nam Tư Nhã tái nhợt, nước mắt dâng đầy trong mắt. Rõ ràng là anh, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó chịu của Chiêm Nghi Quân. Nước của em đâu? Trần Tranh lập tức nói với Nam Tư Nhã. Thôi được rồi, anh còn bận, cúp máy đây. Rồi anh ta dứt khoát ngắt cuộc gọi. Nam Tư Nhã cầm chặt điện thoại, tiếng tút tút tút vang vọng trong tai khiến cô tức đến mặt mày xanh mét. Cô ta giận dữ ném điện thoại, hận không thể lập tức xé xác con tiện nhân Chiêm Nghi Quân kia. Lời mỉa mai của Nam Tang Ninh lại vang lên trong đầu. Nếu bây giờ cô đến nhà họ Chiêm bắt gian, tôi còn phải nhìn cô bằng con mắt khác. Sắc mặt Nam Tư Nhã méo mó, toàn thân run rẩy vì tức giận, nhưng lại không dám bước ra khỏi cửa. Cô ta đâu dám chọc giận Chiêm Nghi Quân. Tang Ninh ngồi xe đến trường, suốt quãng đường cô trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện Nam Tư Nhã làm điều ngu ngốc lần này lại khiến cô được nhắc nhở một lần nữa. Cả nhà họ Nam không ai là người dễ đối phó, có những chuyện càng để lâu càng dễ xảy ra biến cố. Nội bộ nhà họ Nam rối ren, hiện tại mới tạm yên bình, ai biết cái vẻ ngoài giả tạo này còn duy trì được bao lâu trước khi sụp đổ. Cô không thể tiếp tục chờ đợi nữa, bằng không sẽ lỡ mất thời cơ tốt nhất cho bản thân. Tối hôm đó, sau khi tan học, Tang Ninh trở về nhà. Cả nhà họ Nam cùng ăn cơm tối, không khí vẫn hòa thuận vui vẻ. Ngoại trừ Nam Tư Nhã, mắt sưng đỏ, cả người thất thần. Ông cụ Nam nhìn Tang Ninh, hôm nay nhà họ Chiêm còn đặc biệt mang quà sang xin lỗi. Ta mới biết ở tiệc rượu nhà họ con suýt nữa bị tháp sâm panh đổ vào người, con bé này sao lại không nói gì cả. Tang Ninh đặt đũa xuống, ngoan ngoãn nói, chỉ là chuyện nhỏ, không có gì nghiêm trọng, con không muốn làm ông nội và bố mẹ lo lắng. Hơn nữa bây giờ nhà họ Nam và nhà họ Chiêm đang hợp tác, nếu vì hiểu lầm nhỏ này mà gây ra mâu thuẫn, con cũng không yên lòng. Ông cụ Nam liên tục gật đầu xúc động, con đúng là đứa trẻ hiểu chuyện. Ngay cả Nam Trấn Minh cũng nhìn Tang Ninh bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Tang Ninh luôn nghĩ cho gia đình. Tang Ninh mỉm cười, đó là điều nên làm mà. Dù gì con cũng là người nhà họ Nam, 20 năm sống bên ngoài không được báo hiếu. Bây giờ cuối cùng cũng trở về nhà, con càng thêm trân trọng. Ôn Mỹ Linh nhìn cô dịu dàng. Con ngoan, là bố mẹ có lỗi với con. Ông cụ Nam hôm nay tâm trạng rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ta còn tưởng nhà họ Chiêm không xem trọng nhà mình, không ngờ chỉ một hiểu lầm mà họ lại phản ứng lớn đến vậy, chứng tỏ nhà họ Nam chúng ta đã thực sự đứng vững trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh rồi. Tang Ninh gật đầu cười, đương nhiên rồi à, cô ngừng một chút, rồi lại nói. Ông, con học ở Kinh Đại được 2 tháng, cũng đã hiểu sơ về kiến thức kinh doanh, học được nhiều điều, nhưng con cảm thấy học và thực hành là 2 việc khác nhau. Vì vậy, con muốn vào công ty để rèn luyện thêm. Ông cụ Nam hơi sửng sốt, rồi trầm ngâm. Có phải hơi sớm không? Hay là học hết 1 năm rồi hẵng tính, dù sao cũng không vội. Ôn Mỹ Linh cũng nói theo. Đúng đó, trước giờ con cũng chưa có nền tảng gì. Vào công ty không phải chuyện nhỏ đâu. Tang Ninh có vẻ hơi phiền não. Lần trước con đi dự tiệc rượu ở nhà họ Chiêm, quen được một số người bạn. Trò chuyện thì họ đều nói về việc kinh doanh của gia đình, còn trao đổi nguồn lực với nhau. Nhưng con lại không biết gì về việc kinh doanh của nhà mình, không nói được gì, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội. Câu nói này khiến sắc mặt ông cụ Nam và Nam Chấn Minh thay đổi ngay lập tức. Quen được bạn bè ở tiệc rượu nhà họ Chiêm, đó không phải người bình thường. Ông cụ Nam để Tang Ninh và Nam Tư Nhã tham gia tiệc rượu nhà họ Chiêm cũng chính là hy vọng hai người có thể quen biết thêm nhiều mối quan hệ, biết đâu mang lại tài nguyên cho gia đình. Nam Tư Nhã cái đồ vô dụng kia chỉ biết xoay quanh đàn ông, chuyện gì cũng không quan tâm. Ông cụ vốn dĩ đã chẳng còn mong chờ gì ở cô ta nữa. Không ngờ Nam Tang Ninh lại giỏi giang như vậy, ông cụ lập tức quyết định, vậy thì cho vào công ty sớm đi, Tang Ninh là đứa thông minh. Học 2 tháng cũng coi như tạm ổn rồi. Nam Chấn Minh cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, con bé còn chăm chỉ chịu khó. Dạo này con thấy nó tan học xong vẫn học thêm các khóa học online. Tang Ninh chân thành nói, con chỉ không muốn trở thành gánh nặng của nhà họ Nam, cũng muốn sớm góp chút sức lực cho gia đình. Ông cụ Nam cảm động không thôi. Đúng là đứa cháu ngoan. Vậy cho Tang Ninh vào bộ phận nào đây? Nam Chấn Minh hỏi, vào phòng hành chính đi. Ông cụ nói, Tư Nhã cũng đang thực tập ở phòng hành chính, hai đứa còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Nam Tư Nhã nghe vậy thì sắc mặt lại càng khó coi, ở nhà nhìn thấy mặt Nam Tang Ninh đã đủ xui xẻo rồi, giờ đến công ty cũng phải làm việc chung với cô ta sao? Nhưng Tang Ninh lại nói, con muốn vào dự án chế tạo công nghệ cao, đây là dự án cốt lõi của tập đoàn Nam Thị, cũng là ngành công nghiệp trụ cột. Tuy Nam Thị đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác, nhưng gốc rễ vẫn nằm ở chế tạo công nghệ cao. Nam Chấn Minh hơi do dự, dù sao đây cũng là ngành trụ cột của nhà họ Nam, con lại muốn trực tiếp vào luôn. Tang Ninh nhìn ông bằng ánh mắt chân thành, cũng chính vì đây là ngành trụ cột nên con càng muốn vào để rèn luyện. Nếu muốn nhà họ Nam vươn lên một tầm cao mới thì càng cần phải phát triển mạnh ngành cốt lõi. Con vào chế tạo công nghệ cao, hiểu thêm về nó. Sau này kết giao với người khác cũng có thể kéo về thêm nhiều nguồn lực chất lượng cho gia đình. Ông cụ trầm ngâm gật đầu. Cũng có lý đấy, Nam Chấn Minh vẫn còn hơi lưỡng lự. Mảng này là do ông ta phụ trách hoàn toàn. Nếu Tang Ninh vào, ông ta sợ không kiểm soát nổi cô. Dù sao từ trước tới nay, ông cũng chưa từng chiếm được thế thượng phong khi đối diện với cô con gái này. Đối với đứa con gái này, ông có cảm giác vừa có lỗi lại vừa oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh mỉm cười nhìn sang Nam Mục Thần. Huống hồ, tương lai nhà họ Nam cũng sẽ giao vào tay A Thần. Bây giờ em ấy vẫn còn học cấp 3, vài năm nữa lên đại học rồi vào công ty chắc chắn cũng sẽ tiếp quản ngành này. Con là chị gái, nên đi trước một bước, tìm hiểu trước, đồng thời kéo về thêm tài nguyên tốt để mở đường cho em ấy. Nam Mục Thần nghe vậy lập tức gật đầu đồng tình. Chị nói rất có lý. Cách chương.